Tôi tên là Ác Quyển Năm, góc truyện audio.com. Là động đất, hãy tụ họp mọi người lại ở quảng trường, khi Ác bước vào thị trấn, các chiến binh gấu mèo đang chạy long nhong trong bối rối. Ác ra lệnh cho những đội trưởng của mỗi tổ đội trấn tĩnh các nhóm quân họ phụ trách và đi đến gặp các elder. Khuôn mặt bọn họ trắng tái như đang mắc bệnh, Ác chuyện gì đã xảy ra, là Niherger. Kẻ đã gây ra trận động đất này chắc chắn không ai khác, chính là Niherger. Niherger, đó là thứ gì, bình tĩnh lại và nói cho tôi biết. Đó chính là thực thể toàn năng, tàn bạo và hung ác mà chúng tôi e sợ nhất, con rồng sa ngã sống trong những vực sâu nhất của Subaruta. Thời kỷ nguyên bóng tối, hắn là một trong 6 thuộc hạ của chúa tể bóng đêm, Ác hỏi lại lần nữa với khuôn mặt ngờ ngợi. Kỷ nguyên bóng tối, thực thể toàn năng, thần rồng sa ngã, họ đang nói cái gì thế, thứ nên cần được cứu bây giờ chính là đại thụ thần Izezederasin đó sao? Khi Ác làm vẻ cậu không hiểu, các elder giải thích trong giọng run run, một lần nữa, lục địa phương Bắc có nội dung giống với thần thoại Bắc Âu. Và con rồng mang tên Niherger cũng là một trong những đặc trưng chỉ có từ thần thoại Bắc Âu. Niherger cũng được miêu tả cụ thể ở trong thần thoại Bắc Âu, thậm chí sâu bên dưới Sapatap, thế giới dưới lòng đất. Ở đó còn tồn tại một vùng đất khác, quanh năm bị đóng băng, sương mù và bóng tối luôn luôn hiện diện ở đó, nơi ấy được gọi là Niflheim. Niflheim thường được ví như địa ngục. Niherger đã bắt đầu ăn mất rễ của cây thần Izezederasin và nó đồng thời là con rồng chuyên ăn xác chết dưới địa ngục. Ác đã biết được những thứ đó bởi nó là kiến thức phổ thông, trong kỷ nguyên bóng tối. Đây là nơi 7 vị anh hùng và Niherger đã tử chiến với nhau, kết thúc trận đánh. Họ cuối cùng cũng đã có thể đánh bại Niherger và quân đội của hắn, tuy nhiên, 7 anh hùng cũng không thể nào tiêu diệt được con ác long đó, vì thế. Giải pháp tạm thời khi ấy của 7 người là mượn sức mạnh của cây thần Izezederasin để phong ấn hắn cùng với quân đoàn của mình vào trong chính thân cây. Và khi Izezederasin bị ô uế, hắn đợi lúc cây thần trở nên ngày càng yếu, sau đó phá vỡ phong ấn để thoát ra ngoài, các già làng giữ tay mình lên cao. Làm dấu xua quỷ, tại sao các người không nói sớm, chúng ta phải đến được cây thần nhanh hơn nữa. Các người không hề hé lộ bất cứ lời nào cho tôi, với mỗi cư dân gấu mèo tiết lộ thông tin đó ra là một đại tội nên. Những già làng cự cãi, tộc gấu mèo đã hứa với 7 vị anh hùng, rằng tộc chúng tôi sẽ cách ly Subaruta với phần còn lại của thế giới. Nhằm để giữ bí mật tuyệt đối an toàn về phong ấn có chứa ác long Niherger, hứa với 7 vị anh hùng ư, đúng thế. Đó là lý do chúng tôi đã giấu đi nơi này, các già làng hé lộ một bí mật to lớn, tự thuở sơ khai. Thế giới ngầm không hề biệt lập với thế giới bên ngoài, theo lời thề giữa 7 vị anh hùng và tộc gấu mèo. Họ đã khóa cổng vào bằng cách sử dụng hệ thống mê cung kia thế rồi, một ngày nọ. Vị vua trị vì được một năm đã xây nên Cairo chính là hậu duệ của một trong 7 người, vào lúc đó. Những thổ dân đã dần dần tiếp cận được với mê cung ngầm, để dẹp tắt sự nổi loạn. Vị vua lúc đó đã huy động toàn bộ lính của mình để tấn công và đồng thời xây nên Cairo để ngăn chặn bí mật bị bại lộ. Tuy nhiên, sau hàng trăm năm, lý tưởng và di nguyện của vị đế vương kia đã biến mất, để lại một thành phố Cairo vô lẽ, vô luật như ngày nay. Vậy thì lý do mà các loài khác không biết đến vị trí của tộc gấu mèo cũng là vì cái này, một lần nữa. Có quá nhiều tồn tại bị chôn vùi trong lòng lịch sử của thế giới như Uôn, nếu trong những tựa game khác đều có những thứ này. Nghĩa là toàn bộ mọi thứ đã được thiết lập sẵn, có thế giới dưới đáy biển thì cũng sẽ có thế giới dưới lòng đất tuy nhiên. New Uôn là một trò chơi khác hẳn, thành phố dưới đại dương và thành phố dưới lòng đất này. Người ta phải có mục tiêu cụ thể mới có thể đi đến được, điều này cũng tương tự với các quái vật. Có rất nhiều lý do cho việc thiết lập các khu vực sống khác nhau cho từng loại quái, huyền thoại về quá khứ và những truyền thống của mỗi tộc quái. Có khả năng cao là đã được sử dụng để tạo ra một thời khắc lịch sử, tất cả những yếu tố đó, hội lại trong một kết quả duy nhất. kỷ nguyên bóng tối, vào lúc đó, đầu của ác như quay cuồng cuồng, hát sâu bít đã biến mất và phong ấn của ác long Niherger bị yếu đi, nếu là thế. Mục tiêu của người đàn ông màu đỏ kia chính là nơi này, một lần nữa, ác tự hỏi về NPC có mái tóc màu đỏ đó, từ trước cho đến giờ. Cậu đã nghĩ rằng người đàn ông đỏ chỉ đơn thuần là một NPC có liên quan tới nhiệm vụ, tuy nhiên. Vấn đề bây giờ không hề đơn giản nữa khi hắn có liên quan tới Niherger. Nhiệm vụ này chắc chắn có vai trò cực kỳ quan trọng trong lời tiên tri rằng Chúa Tể Bóng Đêm và Bảy Anh Hùng sẽ quay trở lại, có lẽ. Những gì xảy ra ở Jackson và sự hồi sinh của Hỏa Long Vanderas cũng liên quan tới hắn, mọi thứ đều có liên quan, tất cả đều có kết nối. Cũng giống như việc Vanderas không biết làm thế nào mà mình được hồi sinh, nếu có ai đó chủ động phục sinh cho ông ta, thì hai tình huống này quá trùng hợp. Hát sâu biết bị đánh cắp từ học viện ma thuật trong một năm về trước, những mãi cho đến khi Event Quest kết thúc. Cậu mới nhận được thông tin về người đàn ông màu đỏ đã biến mất cùng với Hát sâu biết thời gian giữa hai sự kiện đó. Hắn ta ắt hẳn là người đã thao túng những sự kiện diễn ra ở Jackson, nếu dự đoán của mình là thật người đàn ông màu đỏ là một NPC chủ đạo. Nắm trong tay toàn bộ chìa khóa của tất cả các sự kiện có trong New Un, một ánh sáng lóe lên trong đầu ác khi cậu đang trầm tư, có lẽ. Đó chính là điều kiện để vượt qua kỳ kiểm tra của tập đoàn Global Exo. Cậu không biết để đậu được kỳ kiểm tra cần có điều kiện nhiệm vụ nào hay những event nào, tuy nhiên. Người đàn ông màu đỏ là một NPC có thể ảnh hưởng toàn bộ đến vận mệnh của New Un, có lẽ. Việc tìm ra chìa khóa đó chính là điều kiện cần và đủ để vượt qua kỳ kiểm tra của Global Exo, không, nếu dự đoán của ác là thật. Thì dù cho tập đoàn Global Exo có không trả lời câu hỏi đó đi nữa, nếu cậu xoay sở thực hiện nhiệm vụ mà không hề chất vấn. Phản biện trở lại thì ác cũng sẽ không biết được điều này, thế giới này chính là New Un và mọi thứ đều liên quan tới kỷ nguyên bóng tối. Cùng với bảy vị anh hùng, đúng thế, rõ ràng điều kiện để vượt qua được bài kiểm tra của công ty. Mọi mấu chốt đều hướng về sự kiện mang tính lịch sử đó, cuối cùng ác cũng đã tìm ra được gợi ý, đây là câu trả lời của tập đoàn Global Exo. Mặc dù đã có những bản báo cáo có đề cập đến Event Quest được xảy ra tại Jackson, phản ứng của công ty rất lạ lùng, chắc chắn đó là gợi ý. Đây là Global Exo, một tập đoàn tầm cỡ, chắc chắn họ đã thiết kế rất cẩn thận với các giai đoạn của trò chơi. Tránh để những người không đủ thực lực thật sự vào được tập đoàn, một cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai cũng là một lợi thế lớn. Liệu các thí sinh khác có tìm được những gợi ý như thế này, tất nhiên có, để có thể chọn được người xứng đáng mà vẫn duy trì được tính công minh. Global Exo chắc chắn cũng đã có thêm nhiều gợi ý khác, nhưng dù là gì đi chăng nữa, ác đã tìm ra được một phần và giờ đây. Cậu đã có phương hướng rõ ràng hơn về việc mình cần phải làm những gì, mình phải ngăn chặn sự tái sinh của Niherger trong thời gian này. Bởi vì nếu mình không giải quyết được nhiệm vụ thì việc tìm ra gợi ý cũng chẳng có nghĩa lý, khi thực hiện một nhiệm vụ như thế này. Mình phải làm cho thật rõ và thật cẩn thận để mà điểm số của mình trong mắt họ sẽ tăng cao, ác hỏi, tông giọng gấp rút. Điều gì xảy ra nếu Niherger được phục sinh, tận thế sự hủy diệt? Ác lòng Niherger trong giai đoạn của kỷ nguyên bóng tối đã đẩy hầu như toàn lục địa phương Bắc vào cái chết. Chỉ có khi Chúa Tể Bóng Tối xuất hiện và con rồng đồng ý theo hầu hắn, phương Bắc mới được cứu, nhưng bây giờ không còn Chúa Tể Bóng Tối để kiềm hãm hắn nữa, nếu Niherger thức dậy. Toàn bộ thế giới ngầm cùng với lục địa phương Bắc sẽ trở thành thánh địa của cái chết chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Vậy làm cách nào để ngăn phục sinh, trước lúc phong ấn bị phá vỡ? Cậu không có cách nào khác là phải hồi phục cây thần Izezederacin về trạng thái ban đầu của nó, thế thì chúng ta càng không nên trì hoãn thêm nữa. Ác gật đầu rồi lẩm bẩm, dung, cửa sổ thông tin nhiệm vụ hiện ra, cách chương.